cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559, tìm kiếm đại hội. Chí Tôn Vương Kiếm. Rất nhanh thời gian lại qua 1.000 năm. Khoảng cách thế lực kim bảng kết thúc còn có hơn 1.000 năm. Một ngày này, kiếm quốc làm cho người kích phấn tìm kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Tìm kiếm đại hội, 100 vạn năm mở ra một lần. Kiếm quốc bên trong, lấy được tư cách thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu nữ nhóm, đem bị tập thể đưa vào kiếm mộ bên trong. Kiếm mộ bên trong, có vô số kiếm quốc đoán tạo sư chế tạo tuyệt thế bảo kiếm. Mà lại thiên kiêu nhóm bị đưa vào kiếm mộ bên trong, chính là đi tìm cơ duyên, lấy được một thanh thần kiếm nhận chủ. Nếu như có thể có một thanh đẳng cấp cao thần kiếm nhận chủ, cái kia đem là vô cùng thu hoạch khổng lồ. Lôi Thanh Y liền thu được tiến vào kiếm mộ tư cách. Nàng thế nhưng là Thanh Liên Vương phủ dòng chính, Thanh Liên Vương tỷ tỷ đều không cần tham gia tư cách trận đấu, chính mình lấy được tư cách. Cứ như vậy, Lôi Thanh Y tiến nhập kiếm mộ bên trong, hộ tống cùng một chỗ tiến vào kiếm mộ người có hơn mấy chục vạn, tuyệt đại bộ phận đều là kiếm quốc quyền quý con cháu đích tôn, một số nhỏ thị phi cả nước con cháu, thông qua tầng tầng tuyển bạt được tuyển chọn thiên tài. Mấy chục vạn người tại hai vị kiếm tôn trưởng lão chỉ huy dưới đi tới kiếm mộ. Kiếm mộ là một phương thứ nguyên không gian, cũng không tại huyền hoàng vĩnh hằng giới bên trong. Hai vị kiếm tôn trưởng lão tay cầm lệnh phù, mở ra tiến vào kiếm mộ thông đạo. Mọi người tiến đi tìm cùng mình linh hồn phù hợp bản mệnh chi kiếm đi. Kiếm mộ quy củ chắc hẳn mọi người đều biết, bản tôn ở chỗ này nhắc lại một lần nữa. Mỗi một cái tiến vào kiếm mộ cơ hội chỉ có một lần. Cho nên sau khi tiến vào nắm chặt thời gian tìm kiếm một thanh thích hợp bảo kiếm của mình nhận chủ. 3 ngày sau đó, kiếm mộ thông đạo đem đóng lại. Mọi người nhất định phải đúng giờ đi ra kiếm mộ. Trong đó một vị tóc trắng tiên phong đạo cốt kiếm tôn trưởng lão, đối lấy mấy chục vạn thiên kiêu nói ra. Đúng, trưởng lão. Thiên kiêu nhóm đều cung kính đáp. Lập tức, hóa thành từng đạo kiếm quang, vọt vào kiếm mộ bên trong. Tiến vào kiếm mộ về sau, Lôi Thanh Y lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Nơi này là một mảnh vô cùng thê lương mờ nhạt thế giới, bao la vô cùng, mà tại mảnh này mờ nhạt lạnh lẽo thế giới bên trong, khắp nơi đều cắm đầy bảo kiếm, có chút cắm trên mặt đất, có chút cắm ở trên núi, có chút cắm ở trên cây cối, có chút lơ lửng giữa không trung, như là chim nhỏ một dạng bốn phía bay lượn. Nơi này, khắp nơi đều là kiếm thế giới. Những thứ này kiếm, có chút tràn ngập sắc bén chi khí, có chút tràn ngập tà khí, có chút tràn ngập sát khí, có chút tràn ngập bá đạo chi khí, làm cho người kinh hãi run sợ. Kiếm quốc, làm vĩ đại hồng thiên kiếm chủ sáng tạo vĩ đại quốc độ. Nội tình thâm bất khả trắc, vô cùng kinh khủng, tiến đến mấy chục vạn thiên kiêu nhóm, từng cái lộ ra vẻ kích động, sau đó, phóng xuất ra kiếm ý của mình, bắt đầu tìm kiếm muốn nhận chủ bảo kiếm của mình. Ha ha, kiếm này tên là Du Long, từ nay về sau, chính là ta bản mệnh chi kiếm, đây là kiếm của ta, tên là Thanh Hồng Kiếm, ta là Đoạn Phách Kiếm, chấm ngoặc kép. Nguyên một đám thiên kiêu tìm được thuộc về mình bản mệnh chi kiếm, cao hứng phá lên cười. Trong đám người, có một cái chúng tinh phủng nguyệt nữ tử, người mặc màu tím váy ngắn, một đôi màu đỏ tím giày bó, đem hai chân của nàng tân trang vô cùng thon dài mê người. Nàng chính là kiếm quốc cửu công chúa Kiếm Vũ. Kiếm quốc quốc chủ còn lại nữ nhi không ít, không có 1.000 vạn cũng có một hơn 100 vạn, nhưng chỉ có hoàng hậu xuất gia mới có tư cách được phong làm hoàng tử cùng công chúa. Không phải vậy, một quốc gia hơn 100 vạn hoàng tử cùng công chúa còn không lộn xộn, hoàng tử cùng công chúa thân phận cũng lộ ra không tuân theo đát. Dù sao, vật hiếm thì quý. Cửu công chúa, lần này ngươi muốn tìm một thanh dạng gì bản mệnh chi kiếm? Bên cạnh một thanh niên vừa cười vừa nói, xem xét cũng là cửu công chúa bên người liếm cẩu, Thanh niên là Liệt Hỏa Vương cháu trai Liệt Dương. Kiếm vũ bên người còn vây quanh mười mấy tên vương hầu dòng chính hậu nhân. Sao quanh trăng sáng, cao cao tại thượng, chí tôn vương kiếm. Kiếm vũ mỉm cười, nghe xong, đông đảo năm vương hầu hậu nhân nhóm đều trong lòng giật mình. Chí tôn vương kiếm thế nhưng là thánh tôn cấp thần kiếm. Là cái này kiếm mộ bên trong đẳng cấp tối cao thần kiếm. Dù sao thánh tổ cấp thánh binh số lượng quá lưa thưa ít. Kiếm mộ bên trong căn bản không có. Đẳng cấp càng cao thần kiếm, muốn có được bọn chúng nhận chủ càng là khó khăn. Nhất định phải có siêu phàm thiên phú. Mà kiếm vũ, chính là vương thất cái này vô số năm qua mạnh nhất yêu nghiệt. Bởi vậy, trong lòng tràn đầy ngạo khí cùng tự tin. Chí tôn vương kiếm nhất định sẽ nhận chủ nàng. Rất nhanh, kiếm vũ một đoàn người liền đi tới chí tôn phong. Chí tôn vương kiếm liền cắm phía trên đỉnh núi, ngạo thế thiên địa. Lôi Thanh Y tiến nhập kiếm mộ bên trong, liền cảm giác có một cỗ ý niệm dẫn dắt đến nàng, nàng cũng chạy tới chí tôn phong. Cửu công chúa, ngươi nhìn, người này nữ nhân là người nào, thế mà cũng dám đi tới chí tôn phong. Liệt Dương khinh miệt nhìn về phía Lôi Thanh Y. Kiếm vũ cao ngạo cười nói, không biết, hẳn là cái nào đó hảo vận bình dân đi. Vương hầu dòng chính hậu nhân, nàng đều biết, Lôi Thanh Y tiến vào kiếm nhân tài của đất nước 2000 năm. Thời gian quá ngắn, nhận biết nàng người vô cùng ít ỏi. Tăng thêm Chu Giao, Lôi Thanh Y điệu thấp, Vương Lập vừa dài lâu tại Hồng Thiên Kiếm Cung bên trong ngộ kiếm. Bởi vậy, Thanh Liên Vương phủ tại kiếm quốc bên trong, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Kiếm quốc vương gia, số lượng to lớn. Thêm ra một cái Thanh Liên Vương, cũng không có gây nên quá chấn động lớn. Ha ha ha, một cái bình dân, cũng dám đến chí tôn ngọn núi. Muốn để chí tôn vương kiếm nhận chủ, không biết lượng sức, một đám vương hầu hậu nhân nhóm đều vô tình diễu cợt lên. Đối với bình dân, làm vương hầu hậu nhân, có trời sinh cảm giác ưu việt. Lôi Thanh Y cũng nhìn thấy kiếm vũ một đoàn người, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đến chí tôn phong bên trong, cái kia cỗ hấp dẫn nàng cường đại ý niệm, càng thêm kịch liệt lên. Oanh, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang ngút trời, cắm phá bầu trời, một cỗ, cực kỳ bá đạo kiếm ý, bao phủ ra, ong ong ong tương đương kiếm mộ bên trong vô số thần kiếm. Bắt đầu sợ run rẩy lên, cái này, đây là chí tôn vương kiếm khí tức, chí tôn vương kiếm sắp xuất thế. Kiếm vũ một đoàn người kích động hưng phấn lên, mà Lôi Thanh Y cũng kích động, cái kia mông cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong nội tâm nàng đã mục tiêu, dẫn tới đến đây đồ vật, chính là chí tôn vương kiếm, băng thẻ tương đương bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ chí tôn phong thế mà băng liệt, lui, kiếm vũ trong bọn họ ngự không hiện lên trên hư không, nhìn lấy chí tôn phong phía trên tràng cảnh, chỉ thấy, nứt toác sơn phong bên trong, một thanh thần kiếm, bao phủ tại vô tận kiếm quang bên trong, bay ra, cái này, chí tôn vương kiếm thế mà tự động bay ra ngoài. Đây là chủ động nhận chủ mới chuyện sẽ xảy ra a, vương hầu hậu nhân nhóm đều một trận chấn kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, cảm thấy chí tôn phong, chí tôn vương kiếm thế mà chủ động nhận chủ, khẳng định là cửu công chúa tuyệt đỉnh thiên phú. Mới khiến cho chí tôn vương kiếm chủ động nhận chủ. Đúng thế, nơi này ngoại trừ cửu công chúa bên ngoài, còn ai có tư cách để chí tôn vương kiếm chủ động nhận chủ? Một đám vương hầu hậu nhân vội vàng hướng lấy kiếm vũ vuốt mông ngựa. Đồng thời, trong lòng hâm mộ cửu công chúa không thôi. Mới vừa vặn tiến nhập thánh giả cấp, liền đạt được một thanh thánh tôn thánh binh thần kiếm làm bản mệnh chi kiếm. Kiếm vũ khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, trong nội tâm kích động không thôi. Nàng cũng nhận định, chí tôn vương kiếm là chủ động nhận chủ nàng. Nàng đến, để chí tôn vương kiếm chủ động bay ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.